mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 77, Giận Dữ Trời Đất Kinh. Long Hổ Phái tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, Tấm Linh Nhạc trước nhất kịp phản ứng. Hắn một tiếng quát to, đem tất cả mọi người từ trong kinh hãi đánh thức, rồi sau đó cầm đầu ngồi xếp bằng, thể ngộ đại đạo. Cái này dấu ấn đại đạo chính là cương mới vừa lưu lại. Trên đó còn có Ngộ Không vô cùng rõ ràng khí tức, mà còn mỗi một tia đạo vận lưu chuyển đều mang có không gì sánh nổi rõ ràng dấu vết. Dường như có người ở diễn hóa, lúc này thể ngộ, đơn giản nhất, có thể dễ dàng sắp tới bát, làm ít công to. Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới Hoàng Hà vừa, nơi này đã từng xuất hiện một đạo thanh đồng môn, ban đầu hắn không thể rõ ràng cảm giác, chớ đừng nói chi là cùng với thành lập liên lạc, đem làm của riêng, chẳng qua hiện nay, hắn thực lực đại tăng, rõ ràng liền nắm chặt được môn khí tức, thậm chí không cần tiến vào kia trong lòng đất, liền cùng với thành lập liên lạc. Hơn nữa hắn rất dễ dàng mà liền tiến vào đến thanh đồng môn không gian. Sắp tới luyện hóa, biến hóa vì chính mình một con đường. Cái này một lần, Ngộ Không muốn dùng nó thành lập cùng Hồng Hoang trực tiếp liên lạc. Bất quá, hắn có một chút do dự. Nếu như sự thật đúng như hắn suy đoán như vậy, hắn lần này đi Hồng Hoang, khả năng sẽ đối mặt với cực lớn nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm được chú ý. Cuối cùng, hắn quyết định trước đem tới cùng Hồng Hoang liên hệ tới. Còn như có hay không hạ xuống nơi đó, hắn nói thần thức chìm vào thanh đồng trong môn, nhất thời cảm giác được vô số thế giới, mà trong đó rất nhiều nguyên bản mơ hồ không rõ thế giới. Bây giờ hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hết thảy thế giới tản ra từng cổ một làm hắn lòng rung động khí tức. Phảng phất nơi đó có to lớn nguy hiểm. Trong đó, ở một cái làm hắn vô cùng quen thuộc thế giới cũng là như thế. Cái thế giới này bất ngờ chính là Hồng Hoang thế giới. Quả nhiên, Hồng Hoang trong có mạc đại nguy hiểm. Chỉ là cảm giác thoáng cái, liền có thể cảm giác được làm người ta sợ hãi kinh khủng cảm giác. Nếu như hạ xuống trong đó, thật khó có thể tưởng tượng, kết quả sẽ có cần gì phải loại nguy hiểm đang đợi mình. Ngộ Không ở trong lòng than thở, bất quá, hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem điều này thanh đồng môn cùng Hồng Hoang thế giới thành lập liên lạc. Nhất thời giữa, hắn cảm giác mình có được một cái đi thông Hồng Hoang thế giới lối đi. Tuy đời có thể hạ xuống phe kia thế giới. Trước chờ một chút, chờ thực lực của ta tăng lên nữa một chút, hoặc là có thể giả tạo chính mình, như vậy lại rơi nữa gần nơi đó đi. Ngộ Không âm thầm làm ra quyết định, bất quá, những kia giống vậy tản ra làm người ta sợ hãi khí tức thế giới. Vậy là cái gì dạng thế giới? Hắn nhớ tới những lệnh đó hắn sợ hãi thế giới, những thế giới kia tản mát ra khí tức cũng không kém Hồng Hoang thế giới. Hiển nhiên tất cả đều là một phương đại thế giới, mà còn có lệnh hắn kinh khủng đồ vật tồn tại. Sau đó, Ngộ Không không ngừng xuất hiện ở địa cầu các nơi. Không biết thân một lần, hắn đều sẽ thu một đạo thanh đồng môn. Vẻn vẹn là dọc theo Hoàng Hà một đường, hắn hãy thu lấy 9 đạo thanh đồng môn, mà từng cái nhóm đều tại Hoàng Hà một cái điểm cong trên. Từ xưa tương truyền, Hoàng Hà có 9 đạo vịnh, mà 9 đạo vịnh điểm cong trên lại có 9 cái phong ấn chủ. Phân biệt đối ứng một cái thanh đồng môn. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngộ Không âm thầm suy đoán trong đó liên hệ. Bất quá trong lúc nhất thời, lại không làm rõ được. Bất quá, những thứ này thanh đồng môn cũng không phải là đều tồn tại phong ấn chủ vị trí. Có chút địa phương không có phong ấn trụ, cũng có thể cảm giác được thanh đồng môn khí tức. Bất chi bất giác, Ngộ Không lần hai đi tới Côn Lôn Sơn. Cái này một lần, nơi này phong ấn đối với hắn không còn là không thể suy nghĩ. Nhưng là cái này phong ấn cường đại như cũ, cường đại đến làm hắn đều khó khăn miễn kinh hãi. Nơi này vậy mà phong ấn một thế giới. Làm minh bạch nơi này phong ấn sau, Ngộ Không đều không khỏi kinh hãi. Nên làm Côn Lôn lại là một mảnh phong ấn mà. Đây không phải là tiểu thế giới, mà là từ trên địa cầu cưỡng ép phong ấn đi ra ngoài. Một mình tạo thành khác một thế giới, mà còn phía thế giới này, so với địa cầu lại muốn mênh mông không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không bất hiểu hoài nghi, gần đây coi địa cầu là phong ấn mà, vẫn là cái này Côn Lôn là phong ấn mà, mảnh thế giới kia thật sự là quá thật lớn. Cho dù là lấy Ngộ Không bây giờ thần thức cũng không cách nào hoàn toàn cảm giác lớn nhỏ. Cảm giác được mảnh thế giới này mênh mông, Ngộ Không thiếu chút nữa bị kinh hãi đến. Nếu như nên làm Côn Lôn phái thật khống chế lớn như vậy thế giới, nó sẽ là cường đại dương nào? Mặc dù còn không có đột phá cái này phong ấn, nhưng là hắn đã có thể từ phe kia trên thế giới cảm giác được linh khí nồng nặc. Kia linh khí so với hồng hoang thế giới đều không kém bao nhiêu. Hả? Bất quá đang lúc này, Ngộ Không đột nhiên sững sờ. Chính là hắn phát hiện ở mảnh này phong ấn thế giới phía dưới một cái cực kỳ không dễ thấy địa phương, lại có một cái tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này vậy mà vừa vặn thuộc về mảnh này phong ấn mà vòng ngoài. Tiểu thế giới này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Côn Lôn? Ngộ Không này thời thần thưởng thức mạnh mẽ vô cùng. Tiểu thế giới kia vách tường màng căn bản là không cách nào hạn chế hắn xem xét. Trong nháy mắt liền bị đột phá. Mà ở chỗ này, hắn thấy một chút tu giả. Cũng không phải quá mạnh mẽ tu giả. Mà từ bọn họ trong ý thức, Ngộ Không phát hiện nơi này mới là những kia tu giả trong miệng Côn Lôn. Hỗn đàn, đột nhiên, Ngộ Không vô cùng phẫn nộ. Hắn một tiếng quát lên, nhất thời, toàn bộ địa cầu đều rung động, trong phút chốc phong khởi vân dũng, trong miệng hắn phun ra khí tức, đem trên địa cầu địa phương không khí nhiễu động, rất nhiều địa phương đều nổi lên thập cấp cuồng phong, cùng lúc, không mấy địa phương phát sinh dao động, sóng thần, theo hắn một tiếng này quát lên, địa cầu lại như cùng tận thế hạ xuống, Ngộ Không kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy, đặc biệt là Lạc Nam, giờ phút này cũng gặp động đất xâm nhập, khiến cho hắn sinh lòng bất an, liền vội vàng vận chuyển thần lực, gắng gượng đem hết thảy các thứ này cho áp chế xuống. Trong phút chốc, theo Ngộ Không áp chế, địa cầu khôi phục lại bình tĩnh, thập cấp cuồng phong vừa mới tạo thành liền tan thành mây khói. Động đất vừa mới sinh ra, liền quỷ dị biến mất, sóng thần trong chỉ có một đạo cơn sóng thần dâng lên, nhưng là lại hóa thành một đoàn hơi nước, tại thiên không nhiễm ra một đạo mỹ lệ cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Các nơi trên thế giới, tất cả mọi người thoáng như nằm mơ, một khắc trước, bọn họ chỉ cảm thấy một tiếng sét đánh ngang tai. Rồi sau đó tận thế giống nhau tình cảnh hạ xuống, nhưng là tình cảnh này vừa mới sinh ra, nhưng lại quỷ dị biến mất, chẳng qua là, kia bể đầy đất thủy tinh, kia gãy cây cối, kia như ngọc rơi xuống nước biển, không không nhắc nhở lấy mọi người, mới vừa rồi hết thảy cũng không phải là nằm mơ, mà là chân thực xảy ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.